Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, thứ 770 chương hắn nguyện thành ma 03. Văn Nhân Thanh đối với việc này trái lại không có gì kinh ngạc. Phạm tội nữ tử rất nhiều đều là kết cục này. Bất quá chính là thân phận của hai người này so sánh đặc thù một điểm. Một là Tiền Thất Hoàng Tử Phi, một là Tiền Hầu Gia Phu Nhân, còn có chính là ngược đãi Phượng Giao Nhân. Nhận được kết cục này, Văn Nhân Thanh liền càng không có gì hảo kinh ngạc. Ngọc Lưu trong bóng tối lại phái hai người đi theo Vương Phượng Chi Phượng Thanh. Cần phải nhượng hai người sống đến cực bắc nơi, bằng không liền thái xin lỗi hoàng đế một phen khổ tâm. Hai người dùng xong cơm chiều, Văn Nhân Thanh nói là quá mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi một chút. Ngọc Lưu trong tay sự tình cũng hết bận, liền chuẩn bị đi Nam Nguyên nhìn nhìn. Vừa mới ra thư phòng, Tống Nguyên liền cầm một phong thư tương Ngọc Lưu ngăn cản. Chủ tử, ngoài cửa có nhân giao cho ngài. Tống Nguyên tương phong thư đệ cho Ngọc Lưu. Phong thư thượng cũng không có ký tên. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày. Tương tín mở ra, nét chữ thanh tú, có thể nhìn ra được là nữ tử ghi chép. Ký tên là Mộng Quốc Nữ Vương. Nàng ước Ngọc Lưu ngoài thành lưng chừng núi đỉnh gặp nhau. Ngọc Lưu nhìn xong tín hậu, chân mày càng là khẩn mấy phần. Hắn phái đi cha Mộng Quốc Nữ Vương nhân không có truyền về tin tức. Như vậy lớn nhất khả năng chính là Mộng Quốc Nữ Vương thật là Vĩnh Ninh. Bây giờ nàng ước hắn gặp mặt, rất có thể chính là kế điệu hổ ly sơn. Lạnh lùng cười, Ngọc Lưu mặt mày thoáng qua mạnh mẽ chi sắc. Hôm nay xem ra nhất định phải bất thái bình. Tống Nguyên đưa lỗ tai quá khứ. Ngọc Lưu dặn bảo một phen. Tống Nguyên có chút trố mắt. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng, sau liền đi xuống, không bao lâu, Thái tử Ngọc Lưu liền dẫn Tống Nguyên đi lưng chừng núi đỉnh đi đến cuộc hẹn. Văn Nhân Thanh nhận được tin tức lúc, quả nhiên kịp phản ứng, vội vàng đi Nam Huyền. Bích Liên Sát Linh hai người cũng vừa ăn xong cơm, thấy Văn Nhân Thanh đột nhiên lại xuất hiện ở Nam Huyền. Rất là kỳ quái, Sát Linh hỏi, sao thế, ngươi tới có việc? Văn Nhân Thanh biết này bốn phía đô là của Phượng Giao Nhân. Cho nên nói chuyện không có băn khoăn. Nói thẳng, vừa có người đưa tín cho Ngọc Lưu. Ước hắn gặp mặt, Ngọc Lưu đã ra cửa. Dẫn theo Tống Nguyên, nghe Văn Nhân Thanh ngữ khí. Dường như biết là ai ước Ngọc Lưu. Bích Liên trong lòng lờ mờ có dự cảm xấu. Nhíu mày hỏi, là Vĩnh Ninh công chúa. Văn Nhân Thanh sắc mặt có chút nghiêm trọng. Gật gật đầu, đạo. Tám phần là nàng, đúng rồi. Bây giờ nghĩ dậu đổ bìm leo. Cũng chỉ có nàng, điều khai thái tử, sau đó phái người tới giết chủ tử. Này Vĩnh Ninh công chúa thật đúng là thiên niên khó có được nhất gặp con đĩ. Thực sự là không biết mặt tự tôn vì vật gì. Sát Linh là không có tính tình, bị Vĩnh Ninh 5 lần 7 lượt tính toán cũng biến thành tính tình tăng nhiều. Hận không thể trực tiếp tương Vĩnh Ninh đầu ninh mới đã nghiền. Bất quá giây lát, Văn Nhân Thanh lại nói, ta đoán Ngọc Lưu không có đi, hắn đã hoài nghi Vĩnh Ninh tiện nhân kia, sao có thể không biết đây là kế điệu hổ ly sơn. Thế nhưng hắn bây giờ chẳng biết đi đâu, cho nên ta chỉ có thể qua đây nói với các ngươi một chút. Trước đề phòng điểm mơ siêu, Bích Liên, Sát Linh nghĩ cũng là, bọn họ bản liền đoán rằng Mộng Quốc Nữ Vương là Vĩnh Ninh công chúa. Vô luận cái nào ước Ngọc Lưu gặp mặt, Ngọc Lưu cũng sẽ không đi đi đến cuộc hẹn. Bây giờ nói là Ngọc Lưu đi ra cửa đi đến cuộc hẹn. Trong này khẳng định có miêu ngấy. Ngọc Lưu không phải không biết Phượng Giao bây giờ chính là quan trọng bước ngoặt. Không xảy ra chuyện gì. Mặc dù là thiên đại sự tình, Ngọc Lưu cũng nhất định sẽ không ra phủ. Tương Phượng Giao bỏ lại, ba người lại thương lượng rất lâu. Liền do Văn Nhân Thanh ở Giả Sơn đến cửa phòng phạm vi 30 mét nội bày trận pháp. Mặc dù không phải rất lợi hại, thế nhưng đối với không hiểu trận pháp người đến nói, vô cùng có khả năng ném tính mạng. Bố trí hảo trận pháp hậu, Văn Nhân Thanh cũng không có sẽ rời đi. 13 nhân cùng nhau canh giữ ở Nam Huyền. Hết chương.